Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nghe có vẻ xa lạ, mọi người nhìn nhau. Cuối cùng Trương Mai Hoa đang ngồi bên cạnh bếp lò bóc hạt dẻ, đứng dậy đi mở cửa một lúc sau. Khi quay trở lại, phía sau bà ấy là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác quân đội. Lão bí thư nhận ra người đến, ngạc nhiên đứng dậy. Bí thư Vương, cô đến đây làm gì? À, tôi đến đây có chuyện tốt. Người đến chính là bí thư Vương Xuân Linh của công xã Hoắc Gia Trang. Vương Xuân Linh đương nhiên biết đến Hoắc Tiếu sĩ quan xuất sắc nhất của xã. Đặc biệt sau khi Hoắc Tiếu hy sinh, vì là gia đình liệt sĩ, bà ấy càng chú ý hơn. Vì vậy, chuyện vợ Hoắc Tiếu lấy tiền bỏ trốn, Vương Xuân Linh cũng hiểu rõ. Vân Mộng Hạ Vũ còn không phải sao, khi chuyện vừa có bước chuyển mới, bà ấy lập tức tự mình vội vã đến. Vừa ngồi xuống ghế, bà ấy đã không chờ đợi được, nói. Lận Đình gọi điện về, gì cơ, một lời nói như làm dấy lên ngàn sóng, làm cho mọi người xung quanh đều bất ngờ. Sau một hồi, người phản ứng nhanh nhất là Hồ Tú, mắt đỏ hoe, cố gắng di chuyển đến bên giường, không quan tâm đến cảm giác chóng mặt, vội vàng hỏi. Tôi biết con bé Lận Đình không phải là người xấu, bí thư Vương, bà nhanh nói đi, Lận Đình đi đâu? Có phải nó gặp khó khăn gì không? Vương Xuân Linh không vòng vo, trực tiếp truyền đạt lại lý do mà Lận Đình nói qua điện thoại, cuối cùng còn thêm vào. Con bé chỉ muốn xác nhận xem việc Hoắc Tiếu hy sinh có phải là sự thật không? Lận Đình còn nói, dù sự thật thế nào đi chăng nữa, vẫn là vợ chồng một đời, cần phải đưa đồ đạc của Hoắc Tiếu về nhà. Con bé lo lắng bà không đồng ý cho nó đến đơn vị nên mới lén lút đi, vì đi gấp quá nên quên để lại lời nhắn. Bây giờ, nghĩ mọi người lo lắng, nó gọi điện về ngay khi vừa đến Thượng Hải. Nghe xong câu chuyện, mọi người đều vui mừng xúc động, chỉ có Trần Quế Lan là ngoại lệ, bà ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, ngừng ăn hạt dưa, đôi mắt nhỏ đầy nghi ngờ. Đi thì đi, sao lại lấy hết tiền trong nhà? Vương Xuân Linh nói, Lận Đình nói, nó sẽ không sử dụng tiền trong nhà, mang theo chỉ là sợ Hoắc Tiếu nếu có chuyện gì cần tiền. Nói đến đây, bí thư Vương lại cảm thán, phải nói con bé đúng là người có học, đối với mọi việc đều giữ tâm thái tích cực tìm hiểu sự thật, tự mình đi xem xét cũng tốt, dù kết quả thế nào, ít nhất cũng có lời giải thích, phải không? Dĩ nhiên, không phải bà ấy tin tưởng hoàn toàn vào những gì Lận Đình nói. Chỉ là lý do này có lợi cho mọi người, nên bà ấy tin đó là sự thật, đồng thời cũng cần phải nhanh chóng xác nhận. Đương nhiên Hồ Tú cũng muốn tin vào lý do này. Lúc này bà trở nên sáng sủa hơn. Đúng vậy, Lận Đình làm như vậy là đúng, con bé có lòng. Lão bí thư nói, không sao thì tốt rồi, tôi sẽ quay lại thôn giải thích một chút, không thể để mọi người hiểu lầm một cô gái tốt. Bí thư Vương liên tục gật đầu, phải giải thích cho rõ ràng, tôi sẽ cùng ông đến trạm phát thanh, dùng loa phóng thanh thông báo. Nói xong, bà ấy bắt đầu sốt ruột, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Không trách bà ấy vội vàng như vậy, sự việc này thực sự gây ra ảnh hưởng xấu. Hoắc Tiếu là liệt sĩ, còn là sĩ quan cấp đoàn, nhưng mà vợ anh bỏ rơi gia đình, cuỗm theo tiền bạc chạy trốn, hành vi xấu xa này không khác gì sự bóc lột của địa chủ cũ. Nếu không sớm ổn định tình hình, khi tin tức lan truyền đến bộ phận vũ trang huyện, ngay cả bí thư xã như bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Vương Xuân Linh càng không thể ngồi yên, bà ấy buộc lại khăn quàng cổ vừa tháo ra, kéo lão bí thư ra ngoài. Thấy vậy, Hồ Tú cũng nhìn về phía em dâu ba, Mai Hoa, phải nhờ Đại Hải đến làng bên cạnh một chuyến, gửi tin nhắn cho nhà thông gia. Nghe vậy, Trâm Mai Hoa lập tức xỏ giày, khoác thêm áo giày đi ra ngoài, giọng nói rất to. Vâng, em sẽ đi ngay, bí thư Vương vỗ trán quay lại, nhìn tôi này, quên mất. Đồng chí Lận cũng nhờ tôi thông báo cho nhà mẹ đẻ cô ấy, có người đi rồi. Hồ Tú chủ yếu muốn đưa tiền cho nhà thông gia. Không sao, Lận Đình chạy việc này là vì thằng Tiếu, chúng tôi tự mình đi cũng là nên. Nói xong, bà lại quay sang em dâu ba đang đứng ở cửa nói, Mai Hoa, cô gọi Đại Hải đến đây trước, Tuyết Dày, gọi thêm cả Đại Trụ nữa, hai anh em cùng đi. Trương Mai Hoa không quay đầu lại, em biết rồi, mọi người đều rất vui mừng. Chỉ có Trần Quế Lan vẫn cảm thấy có điều không ổn, bà ta nhếch mép, luôn cảm thấy lý do có phần gượng ép. Nhưng thấy mọi người vui mừng quá mức,